Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 322. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chìa khóa xe của em. Bạch Đình Sinh nói với Tần Hoa Nhiên. Vẻ mặt Tần Hoa Nhiên mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy chìa khóa xe trong túi xách ra, đưa cho Bạch Đình Sinh. Bạch Đình Sinh trực tiếp đưa chìa khóa xe của cô cho tài xế. Kêu tài xế đến chỗ Tần Hoa Nhiên đã đậu xe ngày hôm qua để lấy xe. Sau khi lấy được xe thì lái đến tiểu khu của Tần Hoa Nhiên. Vâng, tài xế đáp lời rời đi. Sau đó, Bạch Đình Sinh tự ngồi vào ghế lái. Nhìn Tần Hoa Nhiên vẫn còn đang ngây ngốc ở bên xe. Lạnh lùng nói, lên xe. Ồ, Tần Hoa Nhiên lúc này mới kịp phản ứng lại. Nhanh chóng lên xe. Trên đường đi, Bạch Đình Sinh lái xe không để ý đến Tần Hoa Nhiên. Tần Hoa Nhiên nhàn rỗi không có chuyện gì, liền mở điện thoại lên, lập tức đặt lại mật khẩu điện thoại. Cảm thấy nội dung trong điện thoại có lẽ đều đã bị anh xem không ít rồi. Ngay khi cô muốn đặt mật khẩu riêng cho thư mục video trong điện thoại của mình, đột nhiên nhận ra video trong điện thoại của cô. Có vẻ như ít đi rất nhiều. Tần Hoa Nhiên nhanh chóng kiểm tra các video trong thư mục. Sau đó vô cùng sửng sốt khi phát hiện những video bị mất đều là video của thần tượng của cô. Thân là một người ham mê nhan sắc. Mặc dù hôm nay cô yêu thần tượng này, mai yêu thần tượng kia. Là loại háo sắc cực kỳ. Nhưng cô rất nghiêm túc với mỗi một thần tượng của mình. Trong thời gian yêu thích thần tượng này, cô ấy chắc chắn là một fan trung thành, thậm chí còn bỏ tiền ra để đi xem concert, buổi ký tên hay đại loại là gì đó của thần tượng. Có đôi khi minh tinh tổ chức buổi họp fan, cô ấy cũng có thể tham gia. Tất nhiên, hầu hết đây đều là những chuyện trước khi Y Mộc xảy ra chuyện. Sau khi Y Mộc xảy ra chuyện, cô đã rất ít theo đuổi thần tượng. Ngoài việc đi làm, gần như mọi năng lượng khác đều dồn vào việc làm thế nào để giúp bạn lật bản án. Cũng bởi vậy, những video concert, ký tặng và gặp mặt fan đối với cô giống như những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Nhưng bây giờ, những ký ức này lại không còn nữa. Những video tham gia hoạt động thần tượng ngôi sao của tôi đâu? Tần Hoa Nhiên cả kinh kêu lên. Quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Đình Sinh đang lái xe. Xóa rồi. Bạch Đình Sinh trả lời rất thẳng thắn. Anh, thật sự đã xóa rồi. Tần Hoa Nhiên cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. Nếu anh không trả lại điện thoại cho cô sẽ thừa nhận số phận của những thứ trong điện thoại. Rõ ràng anh đã trả điện thoại cho cô. Nhưng những video quý giá kia của cô lại mất rồi. Ừ, xóa hoàn toàn rồi. Cho dù em mang điện thoại đến cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp, cũng không thể khôi phục lại những video đó như lúc đầu. Cô muốn ói máu, những thứ đó là kỷ niệm thời thanh xuân của tôi. Kỷ niệm, anh ta đột nhiên cười lạnh, bất ngờ đánh tay lái, trực tiếp dừng xe ở bên đường, cởi dây an toàn, nghiêng người về phía cô. Em có biết khi anh xem những đoạn video này, đã nghĩ cái gì không? Cái gì? Khuôn mặt tuấn tú nhất thời tiến lại gần khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Càng nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cô càng cảm thấy năm tháng đối xử với anh rất ưu ái. Anh hơn cô 2 tuổi. Nhưng lúc này, khuôn mặt anh quả thực giống như một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Cách chương.